Fanpage Chan Bách yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bách yêu lầm cưới sai chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích biện Bạch Hiền, Chan Bách Jeso, và một số nhân vật phụ khác. Con vừa nói gì? Ông Phác hỏi với giọng phẫn nộ. Con có biết là ba phải năn nỉ bao nhiêu lần thì Bạch Hiền mới đồng ý chuyện hôn sự này không? Và lại ba đã nói rất nhiều lần rồi, gia đình ta chịu ơn ba của Bạch Hiền, dù có phải mất cả gia tài vì Bạch Hiền ba cũng chấp nhận. Nó đồng ý lấy con là điều mà ba rất mừng, ba muốn dựa vào điều này mà bù đắp cho nó. Ngược lại con không hiểu ba, còn khiến cho nó phải khó chịu nữa. Nếu cảm thấy không muốn, ngay bây giờ hãy ra khỏi đây, ba không cho phép con mang họ Phác nữa. Dù sao ba vẫn còn một đứa con trai là em con, không việc gì phải lo cả. Giọng ông Phác lúc thì tức giận, lúc thì ôn hòa, lúc thì bất lực giải thích, cuối cùng lại quay về sự giận dữ ban đầu. Phác Sán liệt nghe đến đây thì hoàn toàn run rẩy, còn biện Bạch Hiền há hốc mồm vì kinh ngạc. Dạ, thưa ba, chuyện này cũng không nghiêm trọng đâu ạ, không sao hết. Ba xuống nhà với con nhé, uống trà hạ hòa. Biện Bạch Hiền dìu ông. Sán liệt xin lỗi Bạch Hiền cho ba. Ông Phác hét, xin lỗi. Phác Sán liệt nói không chút thành ý con. Ông Phác hiển nhiên không đồng ý câu xin lỗi qua loa này. Dạ được rồi ba, con không để ý đâu, mà chúng ta xuống nhà đi. Biện Bạch Hiền ngăn cơn phẫn nộ của ông lại. Bạch Hiền, ba xin lỗi con, nếu có ủy khuất gì thì cứ tìm ba mà giải bày, ba làm chủ cho con. Ông Phác vỗ vỗ lên bàn tay biện Bạch Hiền. Dạ con không sao, cảm ơn ba. Một lát sau, khi ba người đã có thể ngồi cùng bàn nói chuyện rồi, ông Phác mới lên tiếng. Quảng cáo, hôm nay ba đến đây là để nói chuyện với Sán Liệt về việc đưa Bạch Hiền vào công ty làm việc. Thật lòng mà nói, ba chẳng cần bằng cấp của con làm gì, chỉ muốn con nghỉ học rồi đến công ty làm việc ngay mà thôi, ngặt nỗi điều này trái ý con, cho nên ba mới phải chờ đợi. Tuy vậy, ba vẫn muốn con tranh thủ thời gian học ở trường mà đến công ty học hỏi trước, sau này công ty do hai đứa quản, ba muốn con tích nhiều kinh nghiệm hơn. Dạ con hiểu mà, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, ba đừng lo, con sẽ cố gắng. Biện Bạch Hiền hứa, thôi được, ba chờ thêm 2 tháng nữa vậy. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, con cứ thoải mái đi chơi với bạn bè đồng học, sau này ra trường thì không còn gặp nhau nữa. Ông Phác hiền hòa nói, câu này đánh trúng trọng tâm của biện Bạch Hiền, cậu cười tít mắt mà đồng ý, ngược lại mặt Phác Sán liệt thì đen như đáy nồi. Tiễn ba về rồi, hai người vào phòng ngủ, không nói với nhau một tiếng nào. 3 ngày sau, Phác Sán liệt đi công tác về liền đổ bệnh. Hắn sốt ly bì từ chiều cho đến tối, hại biện Bạch Hiền thức cả đêm thay khăn đắp trán cho hắn, còn tranh thủ cho hắn uống thuốc canh dây truyền dịch. Sáng hôm sau, biện Bạch Hiền bưng cháo vào thì thấy Phác Sán liệt mở mắt ra. Anh tỉnh rồi hả, còn khó chịu không? Nói xong liền giơ tay sờ trán hắn. Không, hắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn, biện Bạch Hiền liền đưa ly sữa ấm cho hắn. Ăn cháo biện Bạch Hiền nấu xong, Phác Sán liệt thấy bệnh đã giảm 60, chỉ còn hơi mệt một chút chứ không khó chịu nữa. Cậu chăm sóc tôi cả đêm ư? Phác Sán liệt nhìn quầng thâm dưới mắt biện Bạch Hiền. Tôi dù sao cũng phải có trách nhiệm với anh, cũng không thể thấy chết không cứu được. Biện Bạch Hiền dọn dẹp chén bát, tôi xuống nhà một lát, tí nữa bác sĩ đến kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Sán liệt nằm xuống ngủ tiếp, tận khi bác sĩ đến khám thì mới tỉnh lại. Một ngày chật vật qua đi, đến tối, hắn đã cảm thấy khỏi bệnh hoàn toàn. Biện Bạch Hiền ngồi gọt trái cây, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu liền ra ngoài nghe máy. Trong lòng Phác Sán liệt nổi lên rất nhiều nghi vấn, bởi trước giờ hắn chưa từng thấy ai gọi đến cho cậu, hoặc cậu gọi đi cho ai. Chỉ một vài lần chị gái cậu gọi đến, cậu cũng rất tự nhiên mà bắt máy trước mặt hắn, sao bây giờ lại ra ngoài. Tuy rằng hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không ra ngoài nghe lén, chỉ ít hắn vẫn giữ phong độ quân tử của mình. Có điều hắn vẫn không thể không suy nghĩ được. Sau khi khỏi bệnh, hắn vẫn tiếp tục đến công ty làm việc, nhưng thời gian này tâm tình hắn lại để ở nơi đâu, hoàn toàn không tập trung. Những việc trước đây hắn từng thích như đi bar uống rượu, hẹn hò, lên giường với gái, gặp gỡ bạn bè, đều không còn hứng thú. Thậm chí mấy xì căng đan của nữ ca sĩ, diễn viên, MC, con gái tổng tài, đều không có mặt hắn nữa. Buổi chiều, Phác Sán liệt quyết định qua trường đón biện Bạch Hiền tan học. Hắn vừa lái xe tới thì thấy cậu đi cùng với một nam hai nữ, rất vui vẻ mà mua trà sữa uống, sau đó lên xe bus cùng một cô gái, còn hai người kia thì vẫy tay chào, ngồi trên băng ghế đợi tuyến xe bus khác. Tuyến xe bus này ở đối diện trường đại học, rất tiện cho sinh viên đi lại. Hèn gì biện Bạch Hiền từ chối không muốn sử dụng xe riêng là vì vậy. Phác Sán liệt thấy mình uổng công làm việc vội cho nên lái xe về nhà. Về đến thì hắn cũng không vội ăn cơm trước mà đi tắm rồi chờ cậu về ăn cùng. Thế nhưng chờ mãi đến 18 giờ tối cũng chưa thấy về. Lúc hắn đi đón cậu là 17 giờ, cho dù có trễ lắm thì khoảng 17 giờ 30 cậu cũng đã về rồi, đằng này 18 giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Hắn gọi điện cho cậu, chuông reo rất lâu mới có người nghe máy, bên kia rất ồn ào. Alo, điện Bạch Hiền nói rất nhỏ nên tiếng ồn ào xung quanh đã lấn át gần hết. Cậu đang ở đâu? Pháp Sán Liệt hỏi ngay. Ờm, đang ở phố ăn vặt, có gì không? Sao không về ăn cơm, cậu ở đó làm gì? Pháp Sán Liệt hỏi xong thì rất lâu sau đó cũng không nghe cậu trả lời, chỉ nghe mấy tiếng lao sao lý nhí, rồi một loạt tạp âm rộng vào điện thoại. Thật lâu sau đó mới nghe được vài câu đối thoại, giọng rõ là của Biện Bạch Hiền, đại khái nói. Món này được chứ, được, em chọn đi XXX. Chua quá hả, anh mua loại nước khác, nước XXX ngọt XXX vậy á hả? Ừm, quay lại ngay. XXX là mấy câu Pháp Sán Liệt không nghe được. Này, Pháp Sán Liệt hét vào điện thoại. Đầu dây bên kia cũng không ai đáp lời, thậm chí còn nghe cậu nói chuyện với ông chủ cửa hàng nước uống, trả tiền chi đó. Hắn tắt máy, gọi lại. Lúc này ở bên kia không bắt máy nữa, hắn điên tiết gọi thêm 3 lần, rốt cuộc bắt máy, nhưng không nói chuyện ngay mà nói. Khăn giấy này, bên kia có bán, tí anh mua. Rồi mới nói, alo, gì thế, cậu về nhà ngay cho tôi. Pháp Sán Liệt rất bực mình, từ trước tới giờ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế. Không phải ban nãy đã nói rồi sao, tôi đi ăn với bạn, không ăn cơm, anh ăn trước đi. Cậu nói vậy khi nào? Rõ ràng ban nãy hắn hỏi thì không có trả lời. Ủa, không có hả? Vậy thì giờ nói rồi đó. Cúp máy đây, Pháp Sán Liệt nổi nóng thật rồi. Từ nhỏ đến lớn ai đối xử với hắn cũng đều kiêng dè hoặc yêu thương, làm gì có người nào khinh thường hắn đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá tức giận, hắn định cầm áo khoác lái xe đến khu phố đó, nhưng lý trí kịp giữ lại. Chẳng phải hôm trước đã ký hợp đồng riêng tư rồi sao? Hắn đã ghi đầy đủ rằng, không can thiệp vào đời tư của nhau, được phép qua đêm bên ngoài, không cần xem nhau là vợ. Chồng, thế bây giờ hắn nổi nóng với cậu làm gì, không có quyền, cũng không thể dựa vào đâu để đi mắng chửi cậu, bắt cậu về nhà. Chính vì như vậy, hắn mới hạ hỏa từ từ bình tâm lại, đi ăn cơm rồi lên phòng. Việc gì mình phải tức giận với cậu ta như thế? Cậu ta là cái gì chứ? Hắn lẩm bẩm, sau đó vào phòng mở máy tính, cố quăng chuyện kia ra sau đầu. Quảng cáo, cách chương,